Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 226, 226, anh ta là hung thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đó, sếp chị thật sự cho Tiêu Sách dùng thuốc đó sao? Ốt cuộc anh ta đã khai nhận gì chưa? Anh ta là hung thủ sao? Trợ lý không nhịn được hỏi, Tống Chỉ Vân do dự, lắc đầu nói, không có, anh ta không khai gì, vụ án này. Chắc không liên quan gì đến anh ta, cậu đi làm thủ tục cho anh ta đi. À, Tống Chỉ Vân không biết tại sao mình lại nói vậy, có lẽ là vì cô ấy không muốn gặp lại Tiêu Sách nữa, chỉ muốn anh mau chóng rời khỏi nơi này. Tóm lại, bất chấp sự ngạc nhiên của trợ lý, cô ấy vẫn đi về phía phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách của phân cục khu Tân Hải cũng không quá lớn, chỉ đơn giản là kê vài chiếc ghế sofa và bàn. Lúc này trong phòng tiếp khách Lâm Bản Thanh và Cao Cấn Băng đang ngồi ở hai bên, giữa hai người cũng không giao tiếp bằng mắt, huống chi là có ý muốn trò chuyện. Trên bàn trước mặt hai người tách trà đã nguội nhưng cả hai đều không động vào. Đằng sau Lâm Bản Thanh là hai vệ sĩ Long Ngũ và Long Thất, cánh tay của Long Thất thậm chí còn băng bó Thạch Cao, đằng sau Cao Cấn Băng cũng có hai vệ sĩ là Thiên Diệp và Hoàng Mãnh. Hai người không thèm để ý đến nhau, Thiên Diệp luôn quan sát Long Ngũ và Long Thất. Bởi vì danh tiếng của hai người họ ở thành phố Giang Lăng quá nổi, ít nhất còn nổi tiếng hơn nhiều so với cô ta và Hoàng Mãnh, ai cũng biết đến hai vệ sĩ của Lâm Bán Thanh lợi hại như nào, khó có thể có đối thủ ở thành phố Giang Lăng. Nhưng Thiên Diệp là một người có vẻ ngoài ôn hòa, bên trong kiêu ngạo, cô ta không cảm thấy mình thua kém Long Ngũ và Long Thất, đặc biệt là với Long Thất cũng là phụ nữ giống như cô ta. Lúc này, mặc dù hai người tuy không có đối đầu gay gắt nhưng cũng có ý tứ muốn tranh giành, nhìn nhau chằm chằm, ai cũng đều không muốn nhìn đi chỗ khác. Còn Hoàng Mãnh không tự tin như Thiên Diệp, Hoàng Mãnh biết rõ thực lực của mình thua xa Long Ngũ và Long Thất, vì vậy anh ta thấy xấu hổ, không muốn nhìn hai người họ. Một bầu không khí kỳ lạ đã bao trùm toàn bộ phòng tiếp khách liên tục trong hơn 2 giờ đồng hồ. Cao Cấn Bằng và Lâm Bán Thanh sẽ không rời đi, cho dù ở bên ngoài phòng tiếp khách có rất nhiều người vây quanh cửa sổ, đứng ở cửa nhìn vào bên trong, thậm chí còn chụp ảnh, bọn họ vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Khi Tống Chỉ Vân vội vàng chạy đến bên ngoài phòng tiếp khách, cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng này. Những người trong cục cảnh sát gần như gây tắc nghẽn hành lang bên ngoài phòng tiếp khách, cố gắng đến trước cửa sổ và cửa ra vào chỉ để xem tình hình trong. Vốn dĩ tâm trạng Tống Chỉ Vân đang không tốt, khi nhìn thấy cảnh tượng này càng trở nên khó chịu hơn. Nhìn cái gì mà nhìn, không còn việc gì để làm sao, nhìn bộ dạng của các cậu kia, cục cảnh sát bị trộm rồi biết chưa. Quay về chỗ làm cho tôi, mau, Tống Chỉ Vân quát một hồi, ngay lập tức khiến nhiều người giật nảy mình. Khi nhìn thấy đó là Tống Chỉ Vân, khuôn mặt của họ đột nhiên tránh sang một bên, nhiều người vội vàng bước ra ngoài, cúi đầu xuống, không dám phản bác lại, vẻ mặt ngượng ngùng. Khi đám đông giải tán, hai người đàn ông trung niên lộ ra, nhìn Tống Chỉ Vân với vẻ mặt ngượng ngùng. Tống Chỉ Vân nhíu mày, lúc này mới nhận ra ngay cả hai người cấp trên của phần cục cũng đang ở đây, vậy là những gì cô ấy nói vừa rồi cũng đang khiển trách cả cấp trên. Nhưng Tống Chỉ Vân không quan tâm chứ đừng nói đến việc xấu hổ, lạnh lùng liếc nhìn hai người. Cái này, tôi sẽ chủ trì công việc, cách trương,